Yêu anh bằng chủ ác ma. Chương 13 giờ 13, làm tê ình có biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Giai Giai nhìn thấy Doãn Mộ Tư chiếm lấy vị trí của bản thân đáng ra có được. Cô ta đoan trang thục nữ nhắm vào Doãn Mộ Tư nhỏ giọng. Mấy hôm trước Bạch Gia nhận được thiệp mời cưới của Doãn Tiểu Thư và Tống Tư Hàn. Sau này lại có thông báo hủy hôn. Không ngờ Doãn Tiểu Thư lại nhanh như vậy cùng Lục Thiếu Gia qua lại. Doãn Mộ Tư trước nay xinh đẹp hoàn hảo. Gia thế hiển hách. Cả thành phố Nam Sơn trước kia không ai dám nặng nhẹ móc mỉa cô. Vậy mà chỉ vì một Tống Tư Hàn. Ngay cả cóc ghẻ như nhà họ Bạch cũng có thể khi dễ cô. Thiệp cưới đều do tôi viết. Hình như không hề mời Bạch Gia các cô. Bạch Gia không phải quá thấp kém. Nhưng không có quan hệ với Doãn Gia và Tống Gia nên không hề có thiệp mời. Gương mặt Bạch Giai Giai liền ngượng ngùng lấp liếm. Hàng ngàn thiệp mời. Có lẽ Doãn Tiểu Thư không nhớ ra. Tiểu Vũ liền giả vờ ngáp một cái. Tựa vào cô xinh đẹp dụi mắt như muốn ngủ. Cô Doãn không cần lo. Đã có Tiểu Vũ bảo vệ cô rồi. Con đưa Tiểu Vũ về ngủ trước. Lục Vũ Thần đưa tay muốn bế Tiểu Vũ nhưng bị thằng bé cự tuyệt. Tiểu Vũ bám chắc tay áo của Doãn Mộ Tư không chịu buông. Nhóc con muốn cô xinh đẹp bế. Lục Vũ Đình, đừng đi quá giới hạn. Lục Thần Vũ lớn tiếng. Tiểu Vũ đưa đôi mắt đáng thương cầu Doãn Mộ Tư. Lưu luyến không buông, để tôi bế Tiểu Vũ về. Dù sao hôm nay chúng ta cũng có chuyện cần bàn. Doãn Mộ Tư ngây ngô nói. Lời nói này của Doãn Mộ Tư lại nghe ra sau bữa tiệc hôm nay hai người có việc phải làm. Còn làm cái thì mọi người tự nghĩ. Lão Thái Thái nghe vậy thì liền vui vẻ đẩy thuyền. Vậy phiền Mộ Mộ đưa Tiểu Vũ về nhà rồi. Nào, đi đi, trẻ con nên ngủ sớm mới tốt. Lục Vũ Thần nhìn ra ý tứ của Lão Thái Thái cũng không muốn mở lời. Trực tiếp rời đi, Trần Chí Kiên đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Doãn Mộ Tư bế một đứa bé đi theo Lục Vũ Thần lên xe liền thở dài. Mộ Mộ cuối cùng cũng chọn cách giải quyết mọi chuyện theo cách tàn nhẫn với cô nhất. Chiếc xe lái về biệt phủ Nam Sơn Diamond của Lục Vũ Thần. Cô bế Tiểu Vũ đi theo Lục Hân Nghi hướng dẫn đặt cậu bé đang ngủ xuống giường. Hôm nay cô làm tốt lắm. Tôi đưa cô đi tìm chú nhỏ. Chú nhỏ không thích dài dòng nên cô phải nói ngắn gọn đúng trọng điểm. Lục Hân Nghi vừa dẫn đường Doãn Mộ Tư vừa nhắc nhở. Cảm ơn cô, Lục Tiểu Thư. Tôi chỉ có thể giúp cô tới đây thôi. Còn chú ấy có đồng ý hay không tôi không xen vào được. Lục Hân Nghi mở cửa căn phòng có một cánh cửa rất lớn được chạm khắc vô cùng công phu. Doãn Mộ Tư bước vào bên trong thì không nhìn thấy ai. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp không một lỗi nhỏ. Doãn Tiểu Thư, gái nhà lành như cô lại mình lẻn vào phòng một người đàn ông. Có phải là làm nhiều nên quen? Đây là câu nói dài nhất là cô nghe từ miệng của Đại Ác Ma. Đúng là Đại Ác Ma lời nói ra chỉ toàn sát thương đối thủ. Lục Bang Chủ, tôi đến đây xin anh 10 phút. Lục Vũ Thần ngồi xuống ghế. Đưa mắt nhìn Doãn Mộ Tư kỹ hơn. So với cô gái ngây ngô năm đó chạy theo một tên đàn ông thì hiện tại trên gương mặt đã có nét đẹp kinh diễm hơn. Không có góc chết, nhưng phụ nữ trên đời này giỏi nhất là nói dối hay sao? Nói đi, 10 phút của cô, Doãn Mộ Tư mang tình hình của Doãn Thị trình bày theo thứ tự. Còn mang con dấu của Doãn Thị và hợp đồng chuyển nhượng của cô đặt trước mặt Lục Vũ Thần. Lục Bang Chủ, chỉ cần anh cứu ba tôi thoát khỏi Doãn Danh. Tôi sẽ chia cho anh một nửa cổ phần của Doãn Thị tôi đang có. Đó chính là một miếng mồi thơm. Không có hứng thú, Lục Vũ Thần nhàn nhạt đáp. Những thứ này dường như không đủ khơi gợi hứng thú của anh. Doãn Mộ Tư hơi hoàng. Ánh mắt đầy cầu khẩn ôm lấy cổ tay của Lục Vũ Thần. Lục Bang Chủ, hãy giúp tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Chỉ cần anh cứu ba tôi. Cô biết làm những gì? Lục Vũ Thần nhếch môi cười khinh bỉ. Anh muốn tôi làm gì? Tôi sẽ làm cái đó. Doãn Mộ Tư vội đáp. Thật sao? Doãn Mộ Tư gật đầu khẳng định. Làm tì, NS, có biết không? Doãn Mộ Tư buông tay ra khỏi cổ áo Lục Vũ Thần. Người đàn ông này muốn cô dùng thân báo đáp. nhìn thấy nét mặt đau khổ của Doãn Mộ Tư, Lục Vũ Thần càng đậm ý cười khinh bỉ trên gương mặt lạnh lùng tàn bạo. Doãn tiểu thư, gái nhà lành như cô không biết, phải không? Cửa ở phía kia, cô bước ra khỏi cửa, cha cô chắc chắn không còn đường sống. Doãn thị cô cũng không quản nổi, giữ cái gì, ngay cả Tống Tư Hàn còn không thèm, vứt cô như giày rách. Nhìn thấy Lục Vũ Thần có ý định đứng lén, Doãn Mộ Tư sợ đến mức không kịp suy nghĩ, dùng hai tay ôm lấy eo nhỏ của anh, kìm hãm anh chặt dưới ghế. Cảnh tượng không khác gì cô đang ôm lấy nửa thân dưới của Lục Vũ Thần. Biết, tôi biết, Doãn Mộ Tư nói lớn. Lục Vũ Thần nắm cổ tay Doãn Mộ Tư hất mạnh khiến cô té ngã xuống sàn. Đầu cũng va đập vào bàn lớn tạo thành một vết sưng tấy đỏ. Ai cho phép cô chạm vào người tôi? Lục Vũ Thần ghét bỏ. Lục bang chủ, tôi sẽ lên giường với anh. Chỉ cần anh cứu ba tôi. Doãn Mộ Tư quỳ xuống cầu xin. Dùng cơ thể đã bị Tống Tư Hàn chơi chán bán cho tôi. Doãn tiểu thư, cô đáng giá vậy sao? Doãn Mộ Tư lúc này nhục nhã không thể tả. Cũng chỉ vì Tống Tư Hàn mà người đàn ông này sỉ nhục cô. Lục bang chủ, tôi đảm bảo tôi sạch sẽ. Có phải chỉ cần dùng tấm thân sạch sẽ hầu ngủ anh một đêm, anh sẽ đồng ý cứu ba tôi và Doãn thị đúng không? Lục Vũ Thần liếc nhìn vết thương trên đầu cô lúc này có hơi rớm máu. Sưng to thành một cục máu lớn nhưng Doãn Mộ Tư dường như không biết đau đớn. Ánh mắt nhìn anh ta đầy cầu khẩn. Doãn Mộ Tư đứng lên, đưa tay về phía sau kéo dây kéo khóa của chiếc váy. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Ở thành phố Nam Sơn này, không ai ngoài Lục Vũ Thần có thể giúp cô. Chiếc váy rơi xuống đất. Trên người Doãn Mộ Tư chỉ còn bộ nội y màu đen chói mắt bó sát cơ thể đẹp mê hồn của cô. Ngực to tròn, eo kiến con, mông cong lên được bao quanh bằng một làn da trắng sứ đẹp đẽ. Lục Thần Vũ đưa mắt nhìn Doãn Mộ Tư thoáng ngạc nhiên. Toàn thân anh bỗng nhiên phản ứng kịch liệt như chúng phải xuân dược. Bao nhiêu năm qua cấm dục, không có hứng thú với bất cứ cô gái nào. Hiện tại tiểu thái tử lại ngóc lên muốn làm loạn. Cách chương.